Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thần bí của anh, tim bất giác nhảy loạn. Hai đứa nhỏ được Ninh Ninh cho phép, một đứa lấy một phần sandwich ăn ngon lành, còn đứa kia thì cùng chú chó đô binh chơi đùa. Bị anh nhìn có chút không tự nhiên, cô quẫn bách rời tầm mắt. Trong giỏ ngoài đồ ăn còn có thêm nước chanh cùng coca. Hà Kệ cầm hai bình coca đem đến cho hai đứa trẻ, rồi trở về bên người cô ngồi xuống. Hai đứa nhóc đó, đứa nào là Thi, đứa nào là King? Cắn miếng bánh, cô dựa lưng vào thân cây, tò mò nhìn hai đứa trẻ vui chơi, nô đùa cùng con chó. Em hỏi làm khó anh. Hà Kè cười thừa nhận, anh chỉ biết hai đứa nhóc đó cá tính phân biệt, có vẻ im lặng, trầm ngâm là King, hoạt bát hiếu động chính là Thai. Cô hiểu vì sao anh không nhận ra được, bởi vì hai nhóc kia hiện tại đều rất hoạt bát. Em hôm nay vẽ được gì? Anh rót cho cô một ly rượu nho. Vẽ phòng ở và người. Cô nhẹ nhàng bơ quơ. Mỗi ngày lúc ăn cơm, anh luôn luôn hỏi cô vẽ gì. Cô mới đầu không chịu được sự để ý khi anh lật bản vẽ của cô. Vẻ mặt chăm chú của anh khiến cho cô cảm thấy rất vui vẻ. Mắt thấy anh vừa ăn bánh lại vừa xem bản vẽ của cô nhịn không được mở miệng. Đều là những nơi anh từ nhỏ đã thấy, có gì đẹp sao? Anh ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong. Em và anh nhìn thế giới không giống nhau. Cô sửng sốt, không dự đoán được anh sẽ nói như vậy. Anh chưa bao giờ chú ý tới màu sắc, hoa văn ở đại sảnh, trên trần nhà cũng như những tượng thiên nhiên tinh xảo ở đây. Cũng chưa bao giờ từng chú ý cửa thang máy có khắc hoa tulip. Anh thậm chí không biết mỗi cô gái Hy Lạp trong vườn lại có một sắc thái, hành động khác nhau. Anh tiếp tục nói, tuy rằng mỗi bữa sáng đều ăn ở phòng ăn, lại không biết nó có một bức tường thủy tinh ngập tràn màu sắc, trên trần lại có thánh mẫu Maria. Cô tròn mắt nhìn, không biết nên nói gì. Hoặc là bờ biển lúc chiều tà, hoặc là ánh mặt trời rơi rừng hoa, hoặc là hải âu đứng nghỉ bên cửa sổ. Anh đưa tay chùi trái cây vươn trên môi cô rồi mới nói, không nhìn thấy bản vẽ của em, anh thậm chí không biết mình đang ở một nơi đẹp đẽ đến vậy. Cô rời tầm mắt, không thể khắc chế đỏ mặt, thản nhiên nói, chúng nó vốn rất đẹp, em chỉ là vẽ lại thôi. Biết cô ngượng ngùng, anh cười cười. Không nên nói cái gì, anh tiếp tục ăn bánh trên tay. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, gió thổi qua, mang theo hương vị của biển. Cùng anh ở trên giường cũng không có giảm bớt một chút mê luyến của cô đối với anh. Cô vốn nghĩ nó sẽ tốt hơn một chút. Ai ngờ được đến bây giờ, nhìn đến anh vẫn còn tim đập thình thịch. Anh chỉ cần dựa vào quá gần, cô sẽ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Ảnh hưởng của anh đối với cô chỉ tăng mà không hề giảm. Khát vọng của cô đối với nhiệt tình của anh cũng vậy. Điều làm cô thấy băn khoăn, cô càng ngày càng để ý đến lời nói của anh hôm đó, càng ngày càng không muốn biết những cơn ác mộng của anh vì sao đã xảy ra. Cô muốn biết tất cả về anh. Nói xong rồi, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết mèo. Gió lại thổi, tán lá nghe xào xạc không ngừng. Không biết vì sao, phiền muộn lại còn vương trong lòng. Hà Kệ, tiến quân vào Á Châu không phải trò đùa. Những người khác đều đã trở lại. Anh mới làm giám đốc, tôi không phải... Ít nhất, anh phải ở đây để xem xét chứ. Anh có biết hay không? Tôi biết, cha anh bị bệnh tim bộc phát. Anh có thể đi về. Nhưng sẽ không mất của anh bao nhiêu thời gian. Nghe giọng nói của Lộ Khắc như muốn phát điên, Hà Kè khóe miệng khẽ nhếch. Biết rồi, tối nay tôi về. Không dự đoán được, anh lần này lại rõ ràng như vậy. Điện thoại đầu bên kia im lặng một chút rồi mới nói. Tôi nói thật. Tôi cũng thế. Hà Kè mỉm cười tắt điện thoại. Kỳ thực, anh đã sớm tính phải trở về xử lý công việc. Las Vegas cùng Los Angeles khoảng cách không xa. Hơn nữa, cha đã có Khấu Ca cùng Bạch Vân chăm sóc, cũng không có gì cần lo lắng. Cầm lấy điện thoại, báo cho Chas, rồi mới đứng dậy đi xuống lầu tìm Ninh Ninh. Ai ngờ mới xuống lầu, anh liếc mắt một cái, chỉ thấy đến Senina. Hà Kè nhanh chóng xoay người muốn trốn, một giây sau lại thấy Ninh Ninh, lập tức thay đổi chủ ý, vội vàng đi qua. Đáng chết, bà dì này làm sao lại biết Ninh Ninh ở đây? Hai, dì Senla, hôm nay rảnh rỗi đến chơi. Anh đưa tay ôm lấy cô. Ai nha, ta vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện đến xem lão già nhà anh đã chết hay chưa. Senla cười duyên dáng, cũng nhiệt tình ôm anh, lại ghé vào lỗ tai của anh, thấp giọng cắn răng nói. Tên danh con đáng ghét. Cậu khá lắm. Nghĩ đem cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net